Điệp viên sương mù, chương 14:14, triển khai cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy, họ thực sự nói 4, 4, 1, 4. Yang Xin Li, người luôn luôn độc đoán, run giọng nói, vào ngày 14 tháng 4, các băng nhóm thanh niên vô tích này đã gây ra mối thù đẫm máu với Đảng Đỏ. Kể từ năm ngoái, Đảng Đỏ đã hoạt động trở lại ở vô tích. Đây là điều mà Yang Xin Li sợ nhất. Ban đầu, anh ta có một ngôi nhà ở thành phố vô tích và Sitangwon. Nhưng vì bị Đảng Đỏ trả thù, anh ta thà chuyển đến núi Sibawan, nơi được canh gác nghiêm ngặt và dễ phòng thủ. Nhưng trốn mãi, cuối cùng anh vẫn không trốn được. Đảng Đỏ thực sự đã bắt cóc con trai ông. Là thật, thập tam đại nhân, vệ sĩ vẻ mặt buồn bực nói. Đây là bức thư bọn họ dẫn đầu rời đi. Dương Tâm Lực cầm lấy phong thư, tay hơi run, mở ra xem, bên trong viết bằng văn tự, tiếng Trung giản thể. Yang Xin Li, ông đã giết những người chân chính của đảng chúng tôi, bắt và giết những kẻ móc ngoặc của công nhân, và tôi mời con trai ông đến chỗ của chúng tôi với tư cách là khách. Vào lúc 9 giờ tối ngày mai, hãy mang 500,000 nhân dân tệ đến đỉnh San Mao ở Huishan để thay đổi người. Không có chữ ký đã được ký kết. Yang Xin Li đã bị thuyết phục. Trong toàn bộ vùng đất vô tích, ngoại trừ Xue San Cheng và những đảng viên Hồng Đảng không sợ bất cứ điều gì. Ai dám động thổ trên đầu tai xui. Xue San Cheng luôn chỉ hoạt động ở Thái Hồ nên kẻ bắt cóc con trai anh chắc chắn là thành viên của Đảng Đỏ. Phải làm gì? Yang Xin Li có chút bối rối. Thập tam thiếu gia, bọn du côn đỏ này không dễ đối phó. Cố Hải Đông tới gần nói. Nói bậy bạ, là ngươi nói như vậy sao? Yang Xin Li khó chịu. Cố Hải Đông cũng không vội. Cậu 13, năm đó cậu và cậu 8 bắt giết rất nhiều công nhân của đội móc túi. Chúng ta cùng bọn họ kết thành thù huyết thống. Theo tôi, đã như vậy thì tốt hơn. Giết. Yang Xin Li sững sờ, ý anh là gì? Cho dù lần này thiếu gia được thả, ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có lần sau? Gu Hai Đông sát khí nói, vùng đất vô tích này không phải họ Chi, mà là họ Dương, nếu không làm thì sẽ không dừng lại. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để đối phó với bọn họ. Hãy mang 5 triệu đại dương ra trước, và giải cứu thiếu gia. Tôi sẽ đến. Đâu 500,000 đại dương trong một lúc. Yang Xin Li không bao giờ nằm mơ. Tôi đã bắt cóc con trai của người khác. Bây giờ đến lượt con trai tôi bị bắt cóc. Gu Hai Đông đã giúp anh ấy nghĩ về điều đó từ lâu. Vàng, châu báu, đất đai. Tóm lại là gom nửa triệu đô la lại trước. Dù sao tính mạng của con trai mới quan trọng. Xã hội đen đỏ. Yang Xin Li một nỗi đau trong xác thịt. Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn những tài sản này rơi vào tay người khác? Gu Hai Đông cười lạnh. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Người phái người tốt lên núi giao dịch. Sau đó điều toàn bộ huynh đệ chúng ta ra ngoài phục kích dưới chân núi Hôi. Trước tiên giải cứu thiếu gia. Những người kia Hồng gia các đảng viên nhất định sẽ xuống núi. Xuống núi ở Huishan chỉ có 2 con đường. Ngọn núi phía trước đối diện với dãy nhà do nhà họ Tiền xây dựng chắn ngang đường. Bọn họ chỉ có ngọn núi phía sau. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chờ ở phía sau núi. Ném lưới, không xuống núi thì sao? Trên đó không có nước và thức ăn. Bao lâu, khi trời sáng và chúng chưa xuống, chúng ta sẽ lên núi tìm kiếm. Gu Hai Đông chế nhạo, chỉ cần chúng ta bắt được một tên còn sống và hành hạ nó. Không sợ hắn không tra ra được hang ổ của Đảng Đỏ. Sau đó chúng ta sẽ mời cảnh sát và an ninh đội. Cho họ một giải pháp một nối. Yang Xin Li suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng phương pháp này là an toàn nhất và đáng tin cậy nhất. Lúc đó anh gật đầu. Được, vậy anh sẽ phái anh họ Yang Sinh Cân của anh đi xử lý chuyện này. Chuyển tất cả anh em của chúng ta ra ngoài. Hai Đông. Anh và 2 người ở bên cạnh bảo vệ anh. Yên tâm đi, thập tam đại nhân. Cố Hải Đông vỗ vỗ ngực. Lần này nhất định phải giết hết Hồng Đảng. Được, La lão đại, ta nói với ngươi làm như vậy. tối mai ngươi tôi có thể nhìn thấy Lua Hy Hoang về nhà không? Được rồi, tôi sẽ chăm sóc bạn ở đó. Meng Shaozhen cúp điện thoại và đến quầy hàng nhỏ trước cửa. Hai gói và ba pháo. Gói lại hạt dưa. Đây là cái gì? Thưa ngài, đây là những lát lê khô. Làm từ thịt vịt lê. Ăn rất ngon. Mua một gói ăn thử đi. Được, ăn một gói đi. Nhà hàng. Giờ đây, nhà hàng đã ngừng kinh doanh và trở thành căn cứ của họ. Meng Shaozhen đặt thuốc lá và thức ăn lên bàn. Tiểu Trúc, hạt dưa, còn cái này, lê khô lát, anh có thể thử. Khi bạn ăn những lát lê, chúng ngọt và béo, không ngon lắm. Ban đầu nó là những quả lê được cắt lát, cho vào đường hóa, phơi khô dưới nắng rồi bán cho trẻ em nhà nghèo ăn cho thỏa cơn thèm. Meng Shaozhen hút một vòng khói. Các anh em, tối mai chúng ta phân công nhiệm vụ. Lão Mộc, tối nay anh và Tiểu Trúc phải đi Huệ Sơn. Nhớ mang theo đủ đồ ăn thức uống. Nếu thành công thì làm theo chỉ dẫn của tôi. Những gì bạn muốn? Được. Yêu cầu của bạn là gì? Lưu Hoan Nguyên hỏi. Meng Shaozhen vẫn cảnh giác với anh ta. Không có gì. Hãy giao Yang Guo Chang cho họ. Hoan Nguyên, bạn và Lao Xiang, hãy đi giải cứu Lua Hy Hoang theo địa chỉ mà Lua Hai Đông cung cấp. Chỉ có hai người theo dõi Lua Hy Hoang. Và bạn có thể xử lý nó dễ dàng. Tôi đã làm. Bạn có thể giết người không? Xiang Sâu Nong không quên hỏi. Meng Shaozhen gật đầu. Nếu bạn gặp phải sự kháng cự, hãy bắn chết. Thành công. Xiang Sâu Nong đột nhiên trở nên phấn khích. Điền Thất, Mạnh Thiếu Nguyên ánh mắt rơi vào Điền Thất trên người. Thiện xạ của ngươi thế nào? Ngươi có gan giết người sao? Điền Thất mặt không chút thay đổi. Lúc Trinh Pu huấn luyện, ta là xạ thủ chính xác nhất trong thời kỳ của chúng ta. Về phần giết người, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Meng Shaozhen thở phào nhẹ nhõm. Tôi chưa từng giết người bao giờ. Lúc đó có dám bóp cò hay không cũng khó nói. Thiểu Nguyên, hai người các ngươi đi quá nguy hiểm sao? Lưu Hoan Văn có chút lo lắng. Mạnh Thiếu Viễn lắc đầu cười nói. Mặc kệ, chỉ cần cẩn thận an bài. Liền sẽ trở nên dễ dàng. Hoàn Văn, nếu như lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhất định sẽ có ban thưởng. Đây là chúng ta có được cùng kỹ năng thực sự của chúng tôi. Ba từ, năng lực thực sự, được nhấn mạnh, chỉ để nhắc nhở Lưu Hoan Nguyên đừng làm những trò nhỏ sau lưng anh ta. Lưu Hoan Văn cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ, đỏ mặt không nói nhiều lời. Được rồi. Lão Mụ cùng Tiểu Trúc nhiệm vụ nặng nề. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạnh Thiếu Viễn nhìn thời gian. Điền Tề, Dương Quốc Xương không sao chứ? Không sao, chật khớp hai cánh tay. Hắn không có chỗ nào để chạy. Cái gì? Tháo cánh tay? Điền Thất thật tàn nhẫn. Meng Shaozhen không khỏi ngưỡng mộ nhìn anh. Cách chương.